Chương 1808 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta muốn dung hợp tàn kinh các. Cái gì? Toàn bộ loại bỏ 10 đại tông môn giao lưu hội danh sách. Sao vậy sự việc à? Có phải là lầm mà? Chúng ta điểm rõ ràng chính là nhiều nhất, tại sao muốn cầm tên của chúng ta đang loại bỏ đi ra ngoài? Long Phi, Phách Vương Hoa, Vương Thái ba người tên bị loại bỏ đi ra ngoài, không ở 10 đại tông môn giao lưu hội danh sách ở trong. Nói cách khác bọn họ mất đi lần này giao lưu hội tiêu chuẩn, Lữ Song Toàn lập tức nói, để ta phái người đi thăm dò. Nói xong đi trước, Vương Thái một mặt bình tĩnh, trong ánh mắt không có bất kỳ sóng lớn, Phách Vương Hoa nhìn Long Phi cười khổ một cái, ở nhìn dáng dấp thiên tàng tông nước còn rất sâu à. Nội môn, kể thái thượng trưởng lão, bọn họ đều là thiên tàng tông năm nay đệ tử kiệt xuất nhất, đặc biệt cái kia Long Phi, gã Trương Tam Thiên khúng núng đứng kim bào ông lão phía sau, liền ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Thiên tàng tông thái thượng trưởng lão truyên cua tui dốc nét http://truyenquenty.net dẫn đầu không nhiều thái trưởng lão một trong, kim bào lão tổ. Kim bào lão tổ nghe được Long Phi hai chữ trực tiếp cắt ngang, nói, hắn giết nội môn, ngoại môn đại trưởng lão. Giết như vậy nhiều đại trưởng lão, ngươi còn để hắn đại biểu thiên tàng tông. 3000, ngươi trong đầu làm bộ chính là phân sao? Tức giận quát một tiếng, kim bào lão tổ dị thường sự phẫn nộ, gậy La Vạn Hồng coi như có nhiều hơn nữa không đúng. Hắn cũng là thiên tàng tông nội môn đại trưởng lão, liền chết như vậy, ngươi để cho nó tông môn làm sao xem thiên tàng tông? Hừ. Lần này nếu như ta không xuất quan, thiên tàng tông bộ mặt đều sẽ bị ngươi mất hết rồi. Trong lời nói mang theo lửa giận y nhưng là. Hắn kỹ Trương Tam Thiên còn muốn tranh thủ cái gì kim bào lão tổ nổi giận nói, thì không có cái gì có thể đúng, ta mang ra 10 tên đệ tử đến, đem toàn diện lấy đại bọn họ, năm nay giao lưu hội không thể sai sót. Những năm này ngươi xem một chút ngươi đều vì Thiên Tàng Tông làm cái gì? Thiên Tàng Tông từ đỉnh cao đi tới hôm nay, đều là các ngươi những này quắc con vô dụng vật. Mạnh mẽ mắng, Trương Tam Thiên thầm cười khổ, nói, kệ thái trưởng lão, nếu như loại bỏ bọn họ tư cách, rất nhiều người sẽ không phục, nếu như Thiên Tàng Tông lại xuất hiện nội loạn, ta sợ ngươi đang uy hiếp ta. Kim Bào Lão Tổ đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm Trương Tam Thiên, trên người uy thế nhẹ nhàng hơi động kề phù phù. Trương Tam Thiên trực tiếp bị nghiền ép quỳ trên mặt đất, liền đầu đều đài không đứng lên, cực kỳ khó chịu, Gia Na nói ra, gọi đệ tử không dám, đệ tử chỉ là ở, Kim Bào Lão Tổ nói, ở ngươi không phải dùng tông chủ của ngươi vị trí bảo đảm Long Phi sao? Được. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi không ở là Thiên Tàng Tông tông chủ, ta sẽ bị ngươi ba người dự khuyết tiêu chuẩn. Trương Tam Thiên. Ngươi hết thảy tất cả đều là ta cho, hiện tại cánh cứng rồi muốn cùng ta đối nghịch sao? Nếu không là nể tình ngươi chết đi sư phụ trên mặt, ngươi hiện tại đã chết rồi. Kim Bào Lão Tổ chậm rãi nói rằng hắn không thích người khác khiêu chiến hắn uy nghiêm hắn mà nói chính là tất cả, không cho bất luận người nào phản kháng, coi như là thiên tàng tông chủ cũng giống như vậy. Trương Tam Thiên nói, ngài đệ tử không dám. Cút đi. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi thân phận là ngoại môn tàng kinh các trưởng lão, vĩnh viễn không cho phép đạp vào nội môn bán bộ. Kim Bào Lão Tổ hét ra một tiếng, Trương Tam Thiên không dám phản kháng, nói, ê đệ tử tuân mệnh. Chậm rãi lùi ra, vị trí tông chủ không đáng kể, chỉ là. Hắn không có để Long Phi bọn họ trở thành chính thức danh sách bên trong tiêu chuẩn, đây là trong lòng hắn đau, thế nhưng, hắn tận lực, Kim Bào Lão Tổ là thái thượng trưởng lão, then chốt là tu vi của hắn chí cao vô thượng, một cái uy thế liền có thể dễ như ăn cháo để hắn quỳ trên mặt đất không đứng lên nổi đến, thế giới này chính là cường giả thế giới, ngươi là người yếu. Ngươi sẽ không có quyền lên tiếng. Trương Tam Thiên đi ra ngoài. Kim Bào Lão Tổ lạnh lùng rút ra một tiếng, ê đồ vô dụng, lúc trước Thiên Tàng Tông thì không nên giao cho trong tay ngươi. Kim Thiền. Một tên đệ tử đột nhiên xuất hiện, Kim Bào Lão Tổ nói, kể bắt đầu từ bây giờ, ngươi là Thiên Tàng Tông tông chủ, cũng là lần này thập đại giao lưu hội dẫn đầu, lần này giao lưu hội không thể sai sót, bằng không mà nói ngươi cũng không có cần phải sống trên thế giới này. Kim Thiền trên mặt lộ ra một viên mỉm cười, nói, ê sư phụ ngài yên tâm, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Kim Bào Lão Tổ xuất quan ở ngăn ngắn một ngày bên trong toàn diện tiếp nhận nội môn hết thảy tất cả, hắn mang đến 10 đại đệ tử trấn áp thô bạo tất cả đến nỗi ngoại môn, từ vừa mới bắt đầu Kim Bào Lão Tổ sẽ không có cầm ngoại môn để ở trong mắt, dưới cái nhìn của hắn ngoại môn chỉ là một đám người ô hợp, rác rưởi tập kết nơi, cái gì? Liên tông chủ đều bị đuổi ra ngoài. Chuyện này. Này còn có vương pháp sao? Vương pháp? Thế giới này ai là cường giả, ai chính là vương pháp, Kim Bào lão tổ đã tu luyện hơn 300 năm, hắn tu vị sâu không lường được, những năm này cái khác tông môn sở dĩ không dám đối với chúng ta động thủ cũng là bởi vì chúng ta Thiên Tàng Tông còn có Thái Thượng Trưởng lão tọa trấn, không dám lỗ mãng, bằng không mà nói ngươi cho rằng cái khác tông môn không dám động Thiên Tàng Tông. E sợ Thiên Tàng Tông đã sớm không ở trên đời này. Trương Tam Thiên bị đuổi ra nội môn sự kiện kéo dài lên men, có mấy người vì là Trương Tam Thiên kháng nghị, thế nhưng kết quả là vĩnh viễn biến mất, Kim Bào lão tổ mang ra đến 10 tên đệ tử, thủ đoạn tàn nhẫn, hơn nữa hắn sẽ không cùng ngươi đem bất kỳ lý do gì, bọn họ chỉ thờ phụng bốn chữ, không phục liền giết, ngoại môn tàn kinh các, nơi này tàn thư vạn quyển, các loại công pháp, nơi này cũng là Long Phi tha thiết ước mơ địa phương, nhìn thấy Long Phi, Trương Tam Thiên lộ ra nụ cười khổ sở, nói, "Ngài để ngươi thất vọng rồi." Long Phi nói, "Ngài ta không một chút nào thất vọng." Trương Tam Thiên sững sờ, nói, "Ơ ngươi không phải luôn luôn ham muốn đi 10 đại tông môn giao lưu hội sao? Lần này ngươi rất có thể trên không được cái." "Không đáng kể." Long Phi cười cợt, nói, "Ngài ta đối với giao lưu hội không có hứng thú, ta chỉ là muốn đi xem giao lưu hội đến cùng là cái gì hình dáng." Mẫu thân hắn đi qua địa phương hắn đều muốn mau chân đến xem, đến nỗi giao lưu luận võ, những thứ này đều là thứ yếu, Trương Tam Thiên thật dài rút ra một hơi, nói, "Thì nếu như ngươi có thể lên sân khấu là tốt rồi, ngươi nhất định có thể rất khiếp sợ 10 đại tông môn, sẽ một trận chiến thành danh." "Đúng rồi. Ngươi hôm nay tới tàng thư các làm cái gì? Muốn chọn một quyển thích hợp công pháp sao?" Trương Tam Thiên lấy lại tinh thần hỏi, Long Phi cười cợt, nói, "Kệ cái kia cái gì? Ngươi hiện tại là tàng thư các trưởng lão, nơi này hết thảy đều về ngươi quản, vì lẽ đó ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không?" Long Phi cười ha hả nói, Trương Tam Thiên nói, "Kệ cái gì bận biểu?" Long Phi nói, "Kệ ta nghĩ cầm toàn bộ tàng thư các bên trong công pháp toàn bộ dung hợp đi." Hắn phải đem siêu cấp cụ phong bạo thần quyền đẳng cấp lại tăng lên cấp 1, nếu như có thể một quyền thúng sát 10 người, đây là nhiều ma trâu bò à. Trương Tam Thiên nhìn Long Phi, rất chăm chú nhìn hắn, khẽ nói, "Vì vậy ngươi cũng phải đáp ứng ta một điều kiện." "Cái gì?" Long Phi hỏi, Trương Tam Thiên nói, "Để tranh bá giao lưu hội."